ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1027, thành công lẫn vào Thiên Dung Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Âu Dương Thiếu Cung cửu chuyển thiên từ ánh sáng sáng lên như là hạo nguyệt, như vậy Tô Tầm cái này hoàn toàn là mặt trời, tỏa ra ánh sáng lung linh chùm sáng bay thẳng thương khung. Toàn bộ Thiên Dung Thành đều có thể nhìn thấy. Hàm Tố chân nhân đột nhiên quay người. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Âu Dương Thiếu Cung cũng là con người đột nhiên co rụt lại. Răng rắc, khảo thí tư chất dùng ngọc trụ bể nát. Sau đó kia một vệt sáng mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây coi là cái gì? Ngay cả khảo thí ngọc trụ đều nát. Đây là cái gì tư chất? Đây là thiên thần chuyển thế đi. Cửu chuyển căn bản không đủ để hình dung. Lúc đầu coi là cửu chuyển đã thật lợi hại. Không nghĩ tới còn có quá đáng hơn. Muốn hay không người sống rồi. Chẳng lẽ ta chính là đến nhân gian góp đủ số. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ước ao ghen tị. Phong Tình Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng vốn đang lo lắng Tô Tầm khả năng tư chất thấp mà bị đả kích đến. Kết quả, hiện tại nàng bị đả kích. Không có quan hệ, hiện tại chỉ là đả kích. Về sau sẽ còn bị va chạm. Hàm Tố chân nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tầm trước mặt. Một phát bắt được dấu tay của hắn xương. Trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm. Kích động đến thân thể phát run. Tốt, tốt, trời phù hộ Thiên Dung. Trời phù hộ Thiên Dung a, ha ha ha. Ha ha ha. Hàm Tố chân nhân thật là răng đều muốn vui vẻ rơi mất. Tại hắn làm trưởng môn thời kỳ bên trong. Thế mà xuất hiện loại này thiên tài. Thiên Dung Thành nên đại hưng. Mà hắn làm trưởng môn cũng tại Thiên Dung Thành trong lịch sử cũng sẽ bị ghi lại việc quan trọng. Lăng Đoan vừa chua. Hắn rụi rụi con mắt. Hắn cách khảo thí ngọc trụ quá gần. Lần này là thật kém chút bị Tô Tầm trang bức quang mang sáng mù hai mắt. Vì cái gì? Vì cái gì đều miệng nó so với ta mạnh hơn. Hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhập môn về sau thật tốt tu luyện. Các ngươi mới là Thiên Dung Thành tương lai. Hàm Tố chân nhân nói. Quảng cáo. Tô Tầm gật gật đầu. Vâng. Trưởng môn chân nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hàm Tố chân nhân quá đáng thương. Thật tình không biết. Ba cái tư chất nghịch thiên. Đến Thiên Dung Thành tất cả đều có mục đích. Sau này mình chiếu cố một chút Thiên Dung Thành đi. Nhớ lấy. Thật tốt tu luyện. Hàm Tố chân nhân lại dặn dò một câu. Lại một lần nữa mang theo đám người quay người rời đi. Xuống một cái. Nhanh lên. Lăng Đoan nói. Hắn cũng không tin còn có cửu chuyển thiên tư đệ tử mới. Ta gọi Phong Tình Tuyết. Phim truyền hình bên trong Lăng Đoan lấy không thu nữ đệ tử làm khó dễ Phong Tình Tuyết. Bất quá bây giờ Hàm Tố chân nhân cũng còn không đi xa đâu. Hắn cũng không dám tùy ý làm bậy. Huống chi nữ thần của hắn phù cư cũng tại. Nếu là nhằm vào nữ nhân, đây chẳng phải là bại hoại hảo cảm sao? Mặc dù, phù cư đối với hắn căn bản không hảo cảm. Phong Tình Tuyết đưa tay đặt ở ngọc trụ bên trên. Đăng ký là Lăng Đoan cùng một cái khác đệ tử cùng nhau. Cho nên có hai cây khảo thí ngọc trụ. Bá. Quang mang đại tác, ngọc trụ cửu truyền, Lăng Đoan, cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Đám người, su, bọn hắn đã nhanh chết lặng. Hàm Tố chân nhân lại một lần nữa quay người trở về. Hắn nhìn chằm chằm Phong Tình Tuyết, lại nói không ra lời. Có Tô Tầm ở phía trước đặt cơ sở. Hắn đột nhiên bành trướng, cảm thấy cửu truyền giống như cũng không có gì. Một hồi lâu. Hắn mới đưa loại này bành trướng tâm tính bỏ đi. Nói, tốt, tốt, trời phù hộ Thiên Dung. Nói xong, quay người rời đi. Hôm nay lời kịch lặp lại suất có chút cao. Phía sau hắn không muốn nói thêm. Tiếp tục, xuống một cái. Lăng Đoan thu thập xong tâm tính. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nghênh đón trận tiếp theo đả kích. Chủ yếu là hôm nay quá miệng nó bất thường. Có câu nói thế nào? Thật tốt sống sót, mỗi ngày đều có mới đả kích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô đại ca, không nghĩ tới ngươi thiên tư thế mà tốt như vậy. Phong Tình Tuyết nhìn xem Tô Tầm nói. Âu Dương Thiếu Cung cũng gật gật đầu. Không sai, như thế thiên tư, thật sự là nhân gian hiếm thấy. Trong lòng của hắn bổ sung một câu, trên trời cũng hiếm thấy. Cái gì thiên tư không thiên tư, tu hành một đạo có thể đi bao xa, vẫn là phải nhìn chính mình. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói, ta bật hách, ta tự hào, tu hành một đạo có thể đi bao xa, chủ yếu vẫn là quyết định bởi ngươi treo lớn đến bao nhiêu. Dù sao hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phong Tình Tuyết lại cảm thấy Tô Tầm câu nói này nói hay lắm. Nghe liền cho người ta một loại tự tin cảm giác. Âu Dương Thiếu Cung phụ họa. Tô huynh lời này có lý. Thiên tư, đơn giản chỉ là cửa hạm thôi. Nhưng có rất nhiều người ngay cả cánh cửa đều không bước qua được. Đều tới tập hợp, Lăng Đoan la lớn. Tô Tầm ba người đi tới. Phóng nhãn xem xét, nguyên bản hơn 1000 người. Bây giờ chỉ để lại 200 người, Lăng Đoan cao giọng nói. Hiện tại các ngươi đã thông qua được cơ bản nhất tư chất khảo thí. Tiếp xuống cửa ải cuối cùng này, chính là tiến hành chém yêu khảo hạch. Xin hỏi sư huynh, từ khảo hạch nội dung là cái gì a? Một cái không xứng có được danh tự diễn viên quần chúng hỏi. Lăng Đoan chắp tay sau lưng đi tới đi lui, giọng bình tĩnh nói. Hôm nay hoàng hôn, liền có người mang các ngươi tiến vào Phỉ Thúy Cốc, nơi đó ban đêm sẽ có yêu linh xuất hiện, chỉ cần các ngươi trong đó vượt qua một buổi tối, ngày mai giờ mão xuất quan, liền coi như thông qua khảo hạch. Tốt, hiện tại riêng phần mình xuống dưới nghỉ ngơi đi, là buổi tối khảo hạch góp nhặt đầy đủ khí lực, nếu là thông bất quá lần này khảo hạch liền riêng phần mình xuống núi rời đi. Lăng Đoan nhìn Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết ba người một chút, sau đó quay người rời đi. Tình Tuyết sư muội, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Triệu, tạ cô, Lâm Như Kịch bên trong đồng dạng muốn tán tỉnh Phong Tình Tuyết. Quảng cáo, Phong Tình Tuyết thân mật cười một tiếng. Không cần, thật cảm tạ sư huynh, ta cùng bọn hắn cùng một chỗ liền tốt. Nàng chỉ vào Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung. Sư huynh, Tình Tuyết cùng ta lưỡng tình tương duyệt, hy vọng ngươi biết phân tắc. Tô Tầm nhìn xem Triệu Lâm nói. Phong Tình Tuyết trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Triệu Lâm vốn còn muốn chọc Tô Tầm, kết quả nhìn thấy Phong Tình Tuyết ửng đỏ là khuôn mặt. Trong nháy mắt không còn gì để nói, chỉ có thể hậm hực rời đi. Rốt cuộc Tô Tầm thiên phú, khẳng định bị trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thành tựu phi phàm, hắn không thể trêu vào. Thẳng đến lúc này Phong Tình Tuyết mới phản ứng được, là vừa thẹn lại giận. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ai cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt? Ngươi người này, xấu ta trong sạch, ta đây là vì giúp ngươi đem con ruồi đuổi đi, bằng không ngươi không phiền sao? Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng. Một bộ ta cái này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Phong Tình Tuyết liếc mắt, hừ hừ hai tiếng, ngươi chính là con kia lớn nhất con ruồi. Vậy là ngươi cái gì? Có khe hở trứng. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng, vô hình lái xe chí mạng nhất. Phong Tình Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới là trứng đâu, hơn nữa còn là tên đại phôi đản. Hiển nhiên, nàng nghe không hiểu Tô Tầm xe. Một bên khác, Lăng Đoan đến phía sau núi tìm được Bách Lý Đồ Tô, để hắn mang đệ tử đi Phỉ Thúy Cốc khảo hạch. Tại sao là ta đi? Bách Lý Đồ Tô nhíu mày. Hắn cũng không muốn đi, ngại phiền phức, bởi vì hắn bị phần tịch kiếm linh nhập thể nguyên nhân, lúc nào cũng có thể bởi vì cảm xúc biến hóa mà bạo khởi đả thương người, cho nên một mực bị hạn chế cùng người tiếp xúc, bị Thiên Dung Thành các đệ tử coi là quái vật. Kể từ đó, liền để hắn dưỡng thành không thích cùng người tiếp xúc hẻo lánh tính cách. Có thể để cho hắn mở rộng cửa lòng, chỉ có đại sư huynh Lăng Việt cùng sư phụ Tử Dận Âm, chân nhân, cùng hắn nuôi một con gọi A Tường biết bay gà. Hiện tại để hắn mang đệ tử mới đi khảo hạch, đối có xã giao sợ hãi chứng người mà nói, là tra tấn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?